Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, trước mặt mọi người thừa nhận. Còn rất dài dạng chó hình người, làm sao lại như thế không phải thứ gì? Các hương thân, còn chờ cái gì? Đánh nha, nhất thời ở giữa, trứng thối, rau nát hướng Lý Hiểu Thần gào thét bay tới. Cái kia dày đặc mưa bom bão đạn, nháy mắt đem Lý Hiểu Thần bao phủ. Phẫn nộ, chưa hề từng có mãnh liệt như thế phẫn nộ. Phảng phất xé nát Lý Hiểu Thần lồng ngực. Phảng phất phá hủy hắn hết thảy lý trí. Dừng tay, oanh, một tiếng bạo hưởng nổ tung. Phảng phất kinh lôi đất bằng dâng lên. Nơi xa một đội bạch mã tòng quân phảng phất mang theo chân trời mây đen giống nhau tới gần. 1000 bạch mã tòng quân, như bôn lôi thiểm điện giống nhau đánh tới. Mặc dù bước tiến của bọn hắn không nhanh, nhưng xác thực như cuồn cuộn lôi đình. Bạch mã tòng quân uy thế, nháy mắt áp chế bách tính phẫn nộ. Dân chúng câm như hến, ngừng động tác trong tay. Đội xe dừng bước. Lục Xanh cười tủm tỉm nhìn trước mắt chặn đường ở bạch mã tòng quân. Lục đại nhân, ngài vì sao muốn làm nhục ta như vậy nhóm thiếu chủ? Người rõ ràng có thể từ đông nam đường phố trực tiếp tiến về phủ thái thú. Bản quan muốn đi con đường kia, là bản quan sự tình, người quản được a? Bất quá, xin hỏi các hạ là thân phận như thế nào? Có tư cách cùng bản quan ngồi tại trên lưng ngựa nói chuyện a? Bạch mã tòng quân thống lĩnh nhẹ nhàng đưa tay, sau lưng 1000 kỵ binh cùng nhau xuống ngựa, sau đó hắn cũng chậm rãi xuống ngựa, 1000 người đi vào lồng giam phía trước, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ tới chậm, còn xin thiếu chủ thứ tội. Triệu đình a, Lý Hiểu Thần thanh âm trầm thấp vang lên. Cái kia Thanh Tuyến, nghe vào Triệu Đình trong tai lập tức cảm giác một trận rùng mình. Dù là Lý Hiểu Thần tu vi còn không có đi đến tiên thiên cảnh giới, nhưng cái này âm nhu như rắn độc thanh âm lại cho Triệu Đình mang đến như đạo cảnh cao thủ mới có. Thể cấp cho đáng sợ sợ hãi, thuộc hạ tới chậm, mời thiếu chủ thứ tội. Nói, vội vàng hướng sau lưng hét lớn một tiếng, nhanh. Mau đưa thiếu chủ tiếp xuống, ta xem ai dám. Lục Xanh thanh âm lạnh lùng rơi xuống đất, ngo ngoe uốn động bạch mã tòng quân thân thể lập tức cứng đờ. Đạo cảnh cao thủ uy áp, như thương khung, như thương hải, không cần, bản công tử rất tốt, ở chỗ này, rất tốt, các ngươi đã tới, tới liền tốt, ha ha ha, các ngươi nếu là không đến. Ta hắn a còn không biết ta Lý Hiểu Thần vẫn là bạch mã thành thiếu thành chủ. Ha ha ha, các ngươi không đến, ta còn thực sự cho rằng ta là một con chó chết. Một cái trứng thối, một đống rau nát, ha ha ha, Lý Hiểu Thần cuồng nhiệt cười. Nhất là nhìn thấy chung quanh bách tính biết được thân phận của mình về sau lộ ra cái kia một mặt. Mờ mịt cùng đáy mắt chỗ sâu sợ hãi thời điểm. Ta là Đại Vũ Thứ Hầu, ta Lý Hiểu Thần là bạch mã thành thiếu thành chủ, ta không chết được, ta phạm lớn hơn nữa tội cũng không chết được, mà các ngươi đều phải chết, bởi vì các ngươi sinh ra chính là dân đen, chính là chó chết, người là ta giết, thế nào? Ta Lý Hiểu Thần từ 7 tuổi liền bắt đầu giết người, thân là bạch mã thành thiếu thành chủ, ta sao có thể không giết người? Không liền giết mấy nữ nhân a? Bản công tử có thể lên các nàng, kia là vinh quang của bọn hắn. Nếu không phải xem ở các nàng vừa vặn thành thân, dáng dấp cũng tạm được. Chính là cởi hết cầu ta bên trên ta đều không lên. Thiếu chủ, ngài đừng nói nữa, ngài nói cái gì mê sảng. Triệu Đình mộng bức, hoặc là nói... Hắn căn bản không nghĩ tới Lý Hiểu Thần sẽ ngay trước nhiều như vậy, bách tính nhiều người như vậy. Mặt thừa nhận, chuyện này là có thể thừa nhận sao? Người nhận tội hay không cùng Lý Thành trợ khơi thông độ khó hoàn toàn không phải một cái khái niệm. A, ta vì cái gì không thể nói? Chẳng lẽ liền ngươi đều phải nhục nhã ta? Lý Hiểu Thần nổi giận chỉ vào Triệu Đình. Ngươi thì tính là cái gì? Ta nuôi trong nhà chó mà thôi. Ngươi cũng dám quản ta? Hôm nay ta ngồi tại lồng giam. Các ngươi có thể hướng ta ném trứng thối. Có thể hướng ta ném rau nát nhổ nước miếng. Nhưng là, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Đợi cho có một ngày, ta đến Bạch Mã Thành bưng. Ta sẽ để các ngươi phụng ta làm thần cầu ta khoan thứ. Đừng cho rằng Lục Sanh Tại có thể bảo đảm các ngươi. Hắn bất quá là một cái châu tịch hầu tước. Luận tước vị, hắn so Bạch Mã Thành còn thấp hai cấp đâu. Ha ha ha, ha ha ha, Triệu tướng quân, mặt đen như vậy làm cái gì? Bản quan còn không có trị ngươi chưa cho phép tự tiện bước vào sở châu tội đâu. Bạch Mã Thành tự trị, làm sao? Phủ An Khánh cũng là Bạch Mã Thành khu tự trị a. Ta là bồi cùng chúng ta thành chủ tới, cùng đi theo quân không được vượt qua 100. Ngươi nơi này, có 1000 đi. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên, trong tay tuyệt thế hảo kiếm đột nhiên hóa thành lưu quang chỉ vào Triệu Đình. Bạch Mã Tổng quân lén xông vào An Khánh. Huyền Thiên Vệ nghe lệnh, ngay tại chỗ bắt lại, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Đúng, một trận núi kêu biển gầm, từ hai bên đường phố trong ngõ nhỏ, đột nhiên hiện ra hơn 1000 tên Huyền Thiên Vệ. Triệu Đình vừa mới chần chờ phải chăng muốn phản kháng, nhưng ở Lục Xanh kiếm thế kiềm chế dưới, lựa chọn thúc thủ chịu trói. Lục Xanh, ngươi dám? Bản quan vì sao không dám? Dẫn đi, Lục đại nhân, tùy tiểu quân không thể đầy 100 đúng không? Vậy bản tướng quân lưu 100 người không có vấn đề à? Có thể, những người khác, mang đi, Lục đại nhân, mới thiếu chủ nhà ta nói là mê sảng. Còn xin, trên Lục Xanh, âm trầm Triệu Đình đột nhiên nói, nhưng nhìn về phía Lý Hiểu Thần ánh mắt lại không như trước. Thành chủ đều không dám đem bọn hắn khi chó. Ngươi Lý Hiểu Thần dựa vào cái gì? Cái gì nha? Cái này lời nói so với hắn khẩu cung bên trong hàm xúc nhiều. Lý Hiểu Thần xong, nguyên bản nếu như đến phủ thái thú, hắn liều chết chống chế còn có Chu Toàn chỗ trống. Nhưng đáng tiếc, hắn dĩ nhiên trước mặt mọi người thừa nhận, mà hắn trước mặt mọi người mấy câu nói, liền để Huyền Thiên Phủ cho hắn ký tên đồng ý sở hữu khẩu cung cung cấp có lợi nhất bằng chứng. Coi như Lý Thành trợ lại quỷ biện, hắn đều không thể nói ra một câu những này khẩu cung đều là Huyền Thiên Phủ vu oan giá họa hãm hại. Trung lương ngụy chứng, sở hữu Lý Hiểu Thần đang trang bức nói ra lời nói này thời điểm. Hắn mộ bia liền trên cơ bản đã đứng lên, mà ngồi ở Lục Xanh bên người Chi Chu, càng là lấy một loại sùng bày ánh mắt nhìn xem Lục Xanh. Nàng một mực không rõ ràng, vì cái gì đến lúc này còn muốn như vậy nhục nhã Lý Hiểu Thần. Mặc dù Lý Hiểu Thần tội đáng chết vạn lần, nhưng đều muốn Di Giao còn làm nhục như vậy không phải lộ ra cách cục nhỏ hẹp rồi. Nhưng giờ khắc này, Chi Chu minh bạch, mặc dù đây không phải một cái mấu chốt tất thắng một ván, nhưng ván này vạn nhất thành công có hiệu quả, trực tiếp vì phía sau hết thảy đều trải bằng con đường. Sở dĩ giờ khắc này, không chỉ Lục Xanh biết Lý Hiểu Thần xong, chính là Chi Chu cũng biết dù là Lý gia có đan thư sắt quyển cũng vô ích. Chi Chu trong đầu, lại một lần nữa nhớ lại Lục Xanh lại xuất phát trước. Người tinh thần, thay đổi rất nhanh phía dưới mất đi lý tính. Không để ý tới tính người, sẽ nói ra một chút bình thường căn bản không dám nói kinh thế ngữ điệu. Đùa bỡn lòng người, đến mức độ này, quả nhiên, đại nhân nhà ta là thâm bất khả trắc. Tại trải qua Bạch Mã Tổng quân một chuyện, không còn có bách tính dám đối với Lý Hiểu Thần đánh. Từ Huyền Thiên Phủ đến Phủ Thái Thú kỳ thật cũng không xa. Sau một canh giờ, đội xe chậm rãi đi vào phủ thái thú cửa, mà lúc này, đến phủ thái thú Lý Thành trợ chính vội vàng từ phủ thái thú ra. nguyên bản đang muốn cưỡi lên ngựa, nhìn thấy trong tù xa Lý Hiểu Thần vội vàng băng băng mà tới. Thần nhi, ngươi làm sao? Lục Xanh, ngươi lại dám? Lý Thành chủ, bách tính quần tình xúc động, ta cũng ngăn không được. Đã vừa vặn gặp mặt, ngươi cùng lệnh công tử có thể nói mấy câu. Lý Thành trợ cũng không để ý tới Lục Xanh, nhanh chân đi vào lồng giam bên ngoài, đau lòng bóc đi Lý Hiểu Thần trên mặt dính vào dơ bẩn. Thần nhi, ngươi chịu khổ, cha, bọn hắn đánh ta, bọn hắn còn muốn giết ta. Cha, cứu ta, không, không đúng, báo thù cho ta, ngươi muốn báo thù cho ta, giết sạch bọn hắn, ngài thay hài nhi giết sạch bọn hắn. Lý Hiểu Thần kích động gầm thét lên, thần nhi đừng sợ. Nhưng là trước mắt chúng ta muốn nhẫn, phải học được nhẫn nại. Thù này, chúng ta muốn ghi lại, nhưng nhất định muốn nhớ sâu, không cho phép lộ ra. Nói, Lý Thành trợ từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài nhét vào Lý Hiểu Thần trong ngực. Đây là Thái Tổ Hoàng đế ban cho ta nhóm miễn tử kim bài. Có thể miễn cửu tử, coi như ngươi phạm vào lớn hơn nữa sai bọn hắn cũng không thể động tới ngươi. Cha vậy thì vào kinh mời chỉ, cầu hoàng thượng đặc xá ngươi, ghi nhớ, cái gì đều không cho nói, hỏi ngươi cái gì cũng không biết, chờ cha trở về, nói xong, không chờ Lý Hiểu Thần nói chuyện, Lý Thành Trợ quay người đối với Lục Xanh quát, tùy tùng của ta quân đâu? Thành chủ, Lục Xanh lấy tùy tùng quân không được vượt qua 100 lý do đem các huynh đệ toàn giam. Ngươi! Lý Thành Trợ nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Triệu Đình, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Tại ta trở về trước đó không nên khinh cử vọng động. Nói xong, xông lên chiến mã, dùng sức huy động roi ngựa dục ngựa mà đi. Mà Lý Hiểu Thần, kinh ngạc nhìn đi xa Lý Thành Trợ. Há hốc mồm, lại là một chữ đều không nói ra miệng. Cái gì đều đừng nói. Cái gì cũng không biết. Thế nhưng là vừa rồi, ta cái gì đều nói a. Cảm nhận được lồng ngực lạnh buốt, Lý Hiểu Thần lóe lên một cái rồi biến mất, hoảng sợ nháy mắt tan thành mây khói. Miễn tử kim bài, đúng, ta còn có miễn tử kim bài. Thái Tổ Hoàng đế ban tặng, miễn tử kim bài, tiên tổ có thể miễn cửu tử, còn lại hậu nhân có thể miễn ba chết. Cầm miễn tử kim bài, coi như ta phạm vào tội chết, cũng có thể miễn tử ba lần. Ta không chết được. Tại Bạch Mã Tòng quân hộ tống dưới, Lý Hiểu Thần tiến vào phủ thái thú, mà Bạch Mã Tòng quân không được bước vào phủ thái thú một bước. Sở dĩ Lục Xanh nện bước bộ pháp đi vào. Lục đại nhân a, Lục đại nhân, ngươi đây là cho ta ra thật là lớn nan đề a. Vừa mới bước vào phủ thái thú môn, Hạ Hành Chi liền thở dài bước đi thong thả tới. Người cùng tương ứng chứng cứ ta đều giao cho ngươi. Bản quan cáo từ, đừng nghĩ đi. Hạ Hành Chi lập tức quát lên một tiếng lớn. Làm sao? Đem phiền phức ném cho lão phu ngươi liền vỗ mông đi rồi. Huyền Thiên Phủ phụ trách hình sự trinh sát bắt. Quan Phủ Nha Môn phụ trách thẩm tra xử lý phán quyết. Chúng ta chức quyền rõ ràng không can thiệp chuyện của nhau. Hiện tại bản án phá người cũng bắt. Làm sao phán quyết là phủ thái thú sự tình tại ta có liên can gì? Tốt ngươi cái Lục Xanh. Trước đó mấy vụ giết người ngươi làm sao lại quản đến cuối cùng? Vụ án này, thọc ngày chọc sự tình liền ném cho ta. Không thành, ngươi nhất định phải phối hợp ta thẩm tra xử lý án này. Ta vì vụ án này đã nhanh nửa tháng chưa? Có trở về nhà, con ta mới 5 tháng lớn. Đều nhanh không biết ta cái này cha. Thái thú đại nhân, ta thật là quy tâm giống như mũi tên a. Nhìn xem Lục Xanh mặt mũi tràn đầy tiều tụy dâu ria lôi. Thôi, Hạ Hành Chi sinh sinh ngăn ở yết hầu lại nói không nên lời. Thôi được. Hôm nay thả Lục đại nhân trở về hưởng niềm vui gia đình. Ta vậy thì hướng hoàng thượng mời tấu, nhưng là đợi đến mở đường thẩm tra xử lý thời điểm. Lục đại nhân làm ơn tất trình diện. Kia là tự nhiên, người tới, đem Lý Hiểu Thần đè xuống. Hạ Hành Chi ra lệnh một tiếng, Lý Hiểu Thần bị hai cái nha dịch mang xuống dưới. Thái thú đại nhân, vì phòng ngừa Bạch Mã Thành cướp tù, mấy cái này là ta Tinh Thiêu Tế tuyển Huyền Thiên Phủ cao thủ, lưu tại nơi này hiệp trợ tạm giam, đều là tin được huynh đệ, mong rằng thái thú đại nhân trông nom một hai. Ta cáo từ trước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.